Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 176, chương 180 lăn đến đáng yêu một chút. Năm càng năm, thấy Cố Hành Thâm cúp điện thoại, Thẩm Nhạc Thiên vội vàng đem thăm qua đi nghe lén đầu rút về. Không phải đâu, thật muốn cách, ta còn tưởng rằng có chuyển cơ đây. Hay, chuyện này, đây đều là chuyện gì xảy ra a? Nam nhân tâm kim dưới đáy biển. Mẹ nó, ta càng ngày càng không biết rõ những người địa cầu này trong lòng suy nghĩ gì. Tam ca, chúng ta hay là trở về hỏa tinh đi thôi. Sườn trong phòng làm việc, Lãnh Thấu gõ cửa vào trong. Ta biết không nên quản chuyện riêng của ngươi, lại càng không nên theo dõi bí mật của ngươi. Bất quá, làm huynh đệ, ta còn là không nhìn nổi ngươi thống khổ như vậy. Lãnh Thấu đem một sấp tài liệu thả tới trước mặt hắn. Đây chính là ngươi đẩy ra nguyên nhân của nàng. Cố Hành Thâm, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy không lý trí. Lãnh Thấu là lần đầu tiên đối với hắn gọi thẳng tên húy. Hiển nhiên phi thường không đồng ý cách làm của hắn. Trận kia buổi họp báo kết thúc sau, trong một đêm khói mù tan hết, thật giống như hết thảy đều chẳng qua là một giấc mộng. Lần này đủ để phá hủy nàng xì căng đan đến cuối cùng tuyệt sử phùng sinh. Ngược lại là vì hai bộ kịch miễn phí làm đủ tuyên truyền. Thiên Hạ Vô Ma một khi phát hình sau, ngày thứ nhất liền phá vỡ khi đó nóng bỏng nhất một bộ tình yêu kịch tỷ lệ người xem. Hơn nữa đang không ngừng quét kỷ lục mới. Mà kế tiếp Ma Vương Dưỡng Thành Ký cũng tương đối bị mong đợi. Bộ này kịch tổng cộng 30 tập. Phong Tư Hạ chuẩn bị một bên chụp một bên truyền bá. Để căn cứ phản ứng của người xem kịp thời đối với nội dung cốt truyện làm ra điều chỉnh. Cung Tiểu Kiều cảm giác phảng phất trong nháy mắt liền từ địa ngục về tới thiên đường. Hoạch mà hết thảy này đều khống chế tại cái tay kia bên trong. Hắn để cho nàng sinh, nàng liền sinh. Hắn để cho nàng chết, nàng liền chết. Cảm giác như thế để cho nàng tương đối đánh bại. Không được, Tiểu Kiều, lại lăn một lần, chuyên tâm một chút. Phong Tư Hạ giống giận kêu trở về nàng chính mộng du thần trí. Trải qua lớn như vậy gió lớn lãng sau, bây giờ nghe Phong Tư Hạ quen thuộc tiếng gầm gừ ngược lại cảm thấy bất ngờ thân thiết. Cung Tiểu Kiều hoài nghi chính mình có phải hay không là biến thái. Gió đào, lăn một chút mà thôi nha. Ngài rốt cuộc muốn để cho ta lăn lộn thành dạng kia à? Cung Tiểu Kiều ngồi xổm ở nơi đó không nguyện ý di chuyển. Nàng đều lăn như thế nhiều lần, hắn vẫn là không hài lòng. Màn diễn này là Tiểu Phỉ chuyển kiếp tới ngày thứ nhất. Gặp phải một cái tướng mạo phi thường đáng sợ tàn bạo đích thực lớn hắc long. Tiểu Phỉ đứng ở dưới chân của nó, giống như một cái tiểu miêu tiểu cẩu, nhưng là nó lại coi nàng là thành quả banh ra. Cái con kia lớn hắc long đầu tiên là một móng vuốt đem nàng quật ngã. Sau đó móng vuốt đặt ở trên bụng của nàng tò mò đè một cái. Tiếp lấy nó lại dùng cái kia cái móng vuốt coi nàng là thành quả banh ra giống như đồ chơi theo bên. Trái lay đến bên phải. Lại từ bên phải lay đến bên trái. Liền như vậy đẩy tới đẩy đi. Đẩy tới đẩy đi. Đáng thương Tiểu Phỉ bị nó cho giày xéo đến hoa mắt chóng mặt. Dĩ nhiên, màn diễn này Long Đô là dùng 3D động tài vẽ sinh thành. Nói cách khác, tiền lục tập từ đầu tới cuối đều là Cung Tiểu Kiều một người hướng về phía không khí lẩm bẩm lầu bầu. Chính mình lăn chính mình, mà trận này đùa giỡn. Cung Tiểu Kiều tất cả cút thật là nhiều lần. Phải biết, trước mấy trận nàng cơ hồ đều là một lần liền qua. Phong Tư Hạ cực kỳ bất mãn mà nhìn lấy nàng. Hà khắc nói, không được, lăn đến quá cứng lên quá thống khổ rồi. Để cho người nhìn lấy không thoải mái. Muốn lăn đến đáng yêu một chút. Cung Tiểu Kiều khóe miệng không ngừng co quắp. Tánh khí nóng nảy mà phản bác. Phong Tư Hạ, ta nhịn ngươi rất lâu rồi. Cái gì gọi là lăn đến đáng yêu một chút? Ngươi có bản lãnh lăn một cái cho ta nhìn xem một chút. Miệng nó, nàng mới vừa nói cái gì? Nàng ăn mật rồng lại dám cùng Phong Tư Hạ mạnh miệng. Gần đây càng ngày càng không bình tĩnh. Cái khác kịch tổ thành viên cũng tất cả đều kinh ngạc nhìn lấy Cung Tiểu Kiều cái này một tìm chết. cử động, Cung Tiểu Kiều chính ảo não. Mọi người chính kinh ngạc, kinh người hơn sự tình xảy ra. Phong Tư Hạ đem kịch bản để qua một bên, sau đó đi tới trên đài, hướng trên đất nằm một cái, hai tay ôm đầu, hai đầu gối hơi cong, sau đó bắt đầu lăn. Hắn bên trái lộn một vòng, bên phải lộn một vòng, cái kia ủy ủy khuất khuất lại giận mà không dám nói vẻ mặt nhỏ, cái kia ướt nhẹp con ngươi đáng thương mà dòm ngươi, mẹ nó, quả thật là đáng yêu đến bạo nổ a. Gió Đào, ngươi thật là đáng yêu, thật sự muốn giày xéo a. Làm sao có thể đáng yêu như thế? Chẳng lẽ ngươi gào thét đế bề ngoài bên dưới cất giấu một viên đáng yêu tiểu la lị tâm? Cung Tiểu Kiều nháy mắt lóe sao xẹt tới. Cút, Phong Tư Hạ cắn răng nghiến lợi trợn mắt nhìn nàng liếc mắt. Dạ dạ dạ, ta cái này cút ngay. Cung Tiểu Kiều tâm phục khẩu phục mà đi lan. Cung Tiểu Kiều chụp xong đùa giỡn sau chính chuẩn bị về nhà, lại nửa đường nhận được điện thoại của Tần Nghiêu. Nàng một mực đối tượng hoài nghi Tần Nghiêu mãi đến sự tình kết thúc mấy ngày sau, rốt cuộc không kiên nhẫn hẹn nàng gặp mặt. Ước định vẫn là lần trước địa điểm, bất quá lần này là định bao xương. Ngươi có phải hay không là hoài nghi sự tình là ta làm? Tần Nghiêu đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngay từ đầu quả thật hoài nghi, bất quá sau đó ta mới biết được không phải là ngươi. Cung Tiểu Kiều trả lời. Tại sao? Tần Nghiêu hỏi. Nếu như khi đó ngươi ngay lập tức liền nói cho truyền thông trong hình nam nhân là ngươi, có lẽ ta sẽ nhận định là ngươi làm. Nhưng là ngươi không có, thậm chí chưa có tới đi tìm ta, mà còn dư lại thu được ích lợi lớn nhất chỉ có Cung Hàn Niệm. Cố Hành Thâm khẳng định cũng đoán chừng ngươi nghĩ như vậy. Có ý gì? Cung Tiểu Kiều mặt lộ vẻ nghi ngờ. Tần Nghiêu những lời này có chút không giải thích được. Nếu như ta nói những hình kia là Cố Hành Thâm công bố ra ngoài, ngươi có tin hay không? Không tin. Cung Tiểu Kiều không chút do dự trả lời. Nàng không biết tại sao, nhưng chính là không tin. Tần Nghiêu khẽ cười một tiếng. Quả nhiên, bất quá, rất đáng tiếc, sự thật như thế đây. Ngươi khả năng không biết, nhóm này ảnh chụp khi đó ta chỉ phát cho Cố Hành Thâm. Nếu như không phải là ta phát, cái kia thì nhất định là hắn. Điên mất a, tương đương vì sao xếp hạng một lần đều không lên được trước 10 a. Tương đương tiến vào trước 10 tăng thêm a tăng thêm tương đương ngược xong đóng cửa thả bảo bối a tương đương cám dỗ a câu dẫn a. Có hay không? Không muốn chỉ thấy ngược a. Muốn nhìn thấy đang tại dựng dục béo mập đáng yêu chữa trị hệ tiểu bảo bối a tương đương. Ho khan, được rồi. Ta phải nhắc nhở một câu. Đại ngược ở phía sau. Trái tim yếu ớt không đủ biến thái hôn có thể 5-3 ngày sau trở lại nhìn bảo bối bán manh tương đương chỉ. Cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.